Long huyết chiến thần, chương 83, liệt phong thần bằng. Khóc chuyện audio.com. Cam Lâm nhìn thấy như vậy, lập tức cười nói, tiểu tử này thật đúng là giấu dốt, nếu không phải kiểm tra cuối cùng phát hiện tại hành lang. Ngươi thông qua thiếu mất 30 đầu cương thiết khôi lỗi. Ta còn không biết nữa đấy. Thế nhưng, những điều này do thành tích đi. Ta tới nơi, này là muốn gặp mặt ngươi vì chuyện khác. Cam Lâm rất nhanh liền bỏ qua chuyện cương thiết chi tâm. Không để ý đến cương thiết chi tâm nữa. Long thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo hắn không hướng lão tử đòi lại. Nếu không thì ta xong đời rồi. Xem ra cương thiết chi tâm này cũng không đáng tiền. Xem ra Triệu Thiên Phương dùng 3 khối thần ngọc để mua cho ta. Thuần túy là nghĩ mượn hơi ta mà thôi. Long thần lúc này mới buông xuống chuyện cương thiết chi tâm. Hỏi, không biết Cam sư huynh tìm ta làm cái gì? Cam Lâm vẫn ngồi tại trên ghế. Nói, Liễu chấp sự để cho ta nói cho. Người biết, Xích huyết thánh giáo còn chưa có động tác nào đối với Bạch Dương Trấn, để ngươi yên tâm đi hoàn thành nhiệm vụ lần đầu tiên. Thế, nhưng Long Thần này, nghe được tin tức kia, tại trong lòng Long Thần một khối đá lớn đè ép, lúc này mới biến mất. Thế nhưng Cam Lâm lại nói hai từ, thế nhưng, làm, cho tim của hắn càng nhảy cao hơn. Còn có 4 ngày nữa, ngươi phải thi hành nhiệm vụ đầu tiên, nhiệm vụ của ngươi còn chưa xác định. Thế nhưng Liễu chấp sự hình như cố ý để Hoàng Phi Dương cùng Văn Nhai dẫn ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần đầu tiên, trước mắt là khảo hạch thành viên của ngươi. Đến lúc đó, nghe được cái tên Hoàng Phi Dương, trong lòng Long Thần không khỏi lạnh lẽo. Hoàng Phi Dương hận ta thấu xương, mà Liễu Lam đem ta cùng ở một chỗ với hắn. Đây là ý gì, để cho ta chịu chết sao? Nhớ tới đại mỹ nhân xinh đẹp kia thế nhưng lại đối đãi với mình như vậy. Long thần nghĩ mấy đi nữa cũng không thông. Cau mày, thế nhưng Long thần ngươi cũng không cần quá lo lắng. Khảo Hải Thành, viên không có quyền lực động thủ đối với ngươi. Linh Vũ gia tộc chúng ta mạng lưới tình báo vô cùng cường đại. Chỉ cần bản thân ngươi chú ý cẩn thận, bọn họ cũng không dám tại trước mặt mọi người đối phó với ngươi. Long thần cũng không phải sợ Hoàng Phi Dương, hắn chỉ là nghĩ không thông, cử động lần này của Liễu Lam hình như là quá cay độc một chút a Cam sư huynh. Nếu như không có chuyện gì khác nữa mà nói, ta đi về trước để chuẩn bị một chút thứ gì đó. Cam Lâm gật đầu, mắt lộ vẻ tiếc hận, nói, Liễu chấp sự quyết định, ta, cầu tình cũng vô dụng, ngươi trở về chuẩn bị nhiều hơn một chút. Nhìn, xem có thể tránh thoát đại nạn lần này hay không? Long thần rời đi, nhìn thân ảnh Long thần rời đi. Cam Lâm lắc đầu, thở, dài nói, 105 viên cương thiết chi tâm. So với thiên tài duy nhất ngoại tộc trước kia là Mạc Tiểu Lăng còn muốn nhiều hơn một chút. Nhưng mà chấp sự đại nhân đến cùng là đang suy nghĩ cái gì? Thật là đáng tiếc, Long thần mặc dù đã đi, nhưng mà khoảng cách cũng không xa lắm. Thành âm than thở của Cam Lâm thật ra cũng để cho hắn nghe được. Lúc trước, hắn tại Triệu Thiên Phương nghe được mấy chữ 102. Kia, bây giờ mình lại được nghe lần nữa nhưng mà người khác nói. Hơn nữa còn có tên của người kia, là Mạc Tiểu Lang, Long thần tới Linh Vũ gia tộc. Thật ra cũng có một phần nguyên nhân là, bởi vì Mạc Tiểu Lang, ban đầu Mạc Tiểu Lang để cho hắn đạt đến nhân đan. Cảnh mới đến Linh Vũ gia tộc, thế nhưng Long thần bởi vì chuyện của gia tộc nên mới đến nơi này trước, vừa mới đến được Linh Vũ gia tộc có 2 ngày thời gian, Long thần còn chưa kịp tìm Mạc Tiểu Lang, nhưng mà nghe, trong ý tứ của Cam Lâm, hắn biết hành tung của Mạc Tiểu Lang, nhớ tới người thiếu niên kia, Long thần liền cười lên quái dị, bỗng, nhiên hắn xoay người trở lại diễn võ đường, Cam Lâm nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi quay trở lại làm cái gì vậy? Cam sư huynh, ta nghĩ hỏi thăm ngươi một người. Ngươi biết cái người, ngươi mới nói đó, Mạc Tiểu Lang, hắn bây giờ đang ở nơi nào vậy? Long thần đi thẳng vào vấn đề. Nhưng mà ở thời điểm từ trong miệng Long, thần thoát ra 3 chữ Mạc Tiểu Lang kia,